Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 553, Tiên Trong Họa Cảnh. Công tử, mời tới bên này, oanh oanh yến yến, một đám họa trung tiên tử, mỗi một cái đều là nhân gian tuyệt sắc, giờ phút này hội tụ vào một chỗ, lại là đem Chu Hiếu Liêm ba người mê thần hồn điên đảo. Ba người trong bất chi bất giác, được đưa tới lầu các yến hội chi địa, nơi đây trăm hoa đua nở, mùi thơm nức mũi, càng có mỹ tửu món ngon, quanh cả yến hót, quả thực là một phen nhân gian tiên cảnh. Pháp Hải đến, vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thì âm thầm cảm thán nơi đây xa hoa lãng phí nha. Ly vàng chén ngọc, mỹ tửu giai nhân làm bạn. Chu Hiếu Liêm ba người giờ phút này đã được an bài ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, trên đại sảnh, chỉ còn lại Pháp Hải một người đứng vững. Tiểu Hòa Thượng, nơi đây cũng không phải ngươi cái người xuất ra cái kia tới địa phương. Thủ tọa phía trên, trống rỗng ghế báu phía trên, một bóng người chậm rãi hiện lên, tay cầm quyền trượng, quanh thân có hết lần này tới lần khác tiên khí lượn lờ. Nhanh chóng rời đi đi, đến bóng người ngưng trọng nhìn lấy Pháp Hải, lại là cũng không muốn làm khó. Ha ha ha, cũng không phải, hiếm thấy gặp phải như thế nhân gian tiên cảnh, làm sao có thể cuống cuồng rời đi. Pháp Hải cười khẽ, hắn vân du tứ phương, muốn không phải là kiến thức một phen, cái này kỳ quái thế giới, hiếm thấy gặp phải lần này tiên cảnh. Nếu là cứ như vậy rời đi, chẳng phải là đáng tiếc. Thủ tọa phía trên nữ tử mi đầu nhíu chặt, ánh mắt hơi hơi hướng về một bên nhìn sang, chỉ thấy một bên một đạo mày kiếm nữ tử, gật đầu hiểu ý, bóng người nhất động, lại là theo đài cao bay xuống dưới, thẳng đến Pháp Hải mà đến. Tiểu Hòa Thượng, nơi đây chính là cuồn cuộn hồng trần, say rượu mê tiền chi địa. Sợ là người vô phúc tiêu thụ, vẫn là rời đi thôi. Nữ tử bay xuống, sau lưng một chảo Pháp Hải bả vai, liền chuẩn bị đem mang bay mà đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn đụng một cái tiếp xúc, nữ tử thì ngây ngẩn cả người. Tay phải vẻn vẹn nắm lấy, nhưng là dường như nắm lấy một tòa nguy nga đại sơn. Căn bản sách bất động, A-di-đà Phật, Pháp Hải khóe miệng cười khẽ. Con mắt nhìn liếc một chút bên cạnh nữ tử, lắc đầu, thân thể chấn động, nữ tử tay phải trực tiếp bị chấn khai, thân thể chậm rãi lui xuống, bần tăng vân du tứ phương, bước vào hồng trần tục thế. Cái này cuồn cuộn chuyện hồng trần, há có thể không trải qua. Pháp Hải lời nói rơi xuống, trong lúc nhất thời, sân khấu bốn phía đông đảo tiên nữ đều là nghị luận ầm ĩ. Thủ tọa phía trên nữ tử ngóng nhìn thật lâu, cuối cùng yên lặng nhẹ gật đầu, mà bị Pháp Hải đánh bay nữ tử, cũng là nhìn nhiều Pháp Hải liếc một chút, sau đó yên lặng lui xuống. Tiểu Hòa Thượng, mời tới bên này, tự có một bên thị nữ, tiến lên tiếp ứng, đem Pháp Hải dẫn vào chỗ ngồi, không giống với thủ tọa phía trên nữ tử, những thứ này sống nơi đây tiên nữ. Nhưng là đơn thuần hơn nhiều. Pháp Hải đáng sợ, các nàng căn bản không có lý giải, ngược lại là có chút đùa nghịch, cảm thấy hòa thượng cũng tốt sắc, có mấy phần buồn cười. Tiểu thí chủ, ngươi cái này, tiệc rượu trước đó, trên mặt bàn phần lớn là mỹ tửu món ngon, có thể là đối với Pháp Hải mà nói, lại là có chút khó khăn. Một bên Chu Hiếu Liêm lại là do dự một chút, mở miệng hỏi đến, nhưng sau một khắc, chỉ thấy Pháp Hải trực tiếp không chút do dự bưng lên mỹ tửu. Ăn lên thịt, Chu Hiếu Liêm ngây ngẩn cả người, Mạnh Long Đàm bọn họ cũng ngây ngẩn cả người, bốn phía các tiên nữ, không ít cũng là ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Pháp Hải thế mà nếu như quả quyết, trực tiếp ngoạm miếng thịt lớn. Uống từng ngụm lớn rượu, tiểu thí chủ, Phật môn không là cấm những thứ này sao? Đọc thuộc lòng kinh thư. Giờ phút này Chu Hiếu Liêm có chút nhịn không được. Phật môn có thể là cấm rượu thịt. A-di-đà Phật, thí chủ nói chính là thế tục chi Phật. Sáu cái chưa hết, thất tình quấn thân, dù cho bởi vậy cần tuân theo giới luật. Mà tiểu tăng chỗ đi chính là hồng trần con đường. Pháp, Hải nói một câu, có Trần Tiểu Minh nhiều như vậy chỉ nhớ. Tăng thêm Phật tâm tương trợ. Pháp Hải đối với mình muốn đi con đường rất là rõ ràng, trảm yêu trừ ma, đó là nhân tiện, hồng trần lịch luyện, trải qua những thăng trầm của cuộc sống, thói đời nóng lạnh, phương minh ngộ bản tâm. Ngạch, Pháp Hải lời nói khiến Chu Hiếu Liêm bọn người sửng sốt một chút. Đọc thuộc lòng kinh thư hắn, không hiểu Pháp Hải nói, mà thủ tọa phía trên nữ tử nhìn lấy Pháp Hải, như có điều suy nghĩ. Ha ha, cái này tiểu hòa thượng thật sự là thú vị. Đúng nha, tiểu hòa thượng kia, ngươi cái này hồng trần con đường, chẳng phải là còn có thể phiên vân phúc vũ. Ai nha, thế mà trước mặt mọi người nói, nhìn xem đều hù đến tiểu hòa thượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, một bên trăm hoa tiên nữ tựa hồ cảm thấy thú vị. Trong miệng ngược lại là đùa nghịch lên Pháp Hải. A-di-đà Phật, tiểu tăng tu vi còn thấp, còn chưa đạt tới cái kia các loại cảnh giới. Có Trần Tiểu Minh trí nhớ. Pháp Hải tự nhiên biết gây nên phiên vân phúc vũ. Chỉ là, tu vi của hắn có hạn. Phật tâm gia trì, cũng không cách nào kinh lịch loại kia. Lại thêm Pháp Hải vốn là đối loại kia sự tình, không lắm cảm thấy hứng thú. Nhục thể bất quá thân xác thối tha, muốn chơi cũng muốn chơi hồn giao nha. Phi, lại nghĩ cái gì đây? Đem trong đầu ý nghĩ đá ra đi. Pháp Hải thần sắc lại lần nữa khôi phục như thường. Yến sẽ tiếp tục, có Pháp Hải tại, ngược lại cũng nhiều hơn mấy phần niềm vui thú. Đợi đến tan họp thời điểm, Chu Hiếu Liêm đám người đã một người chọn lựa một cái. Trong lúc nhất thời, giữa sân chỉ còn lại Pháp Hải một người. Tiểu hòa thượng, đã ngươi lưu lại, vậy liền chọn một cái đi. Thủ tọa phía trên nữ tử tự mình mở miệng. Trong lúc nhất thời, yến hội yên tĩnh lại. Vô số người ánh mắt nhìn chăm chú lên Pháp Hải, muốn xem hắn là quyết định gì, để cho ta chọn sao. Pháp Hải nội tâm bình tĩnh, đã muốn cần trải qua, vậy liền chọn một cái. Tay phải trực tiếp một chút, chọn chúng thủ tọa nữ tử một bên bóng người. Vậy liền nàng đi, lời nói rơi xuống, giữa sân lập tức yên tĩnh lại. Vô số người ánh mắt theo nhìn sang, sau một khắc là triệt để ngây ngẩn cả người. Mày kiếm nữ tử càng là trao mày, đối với Pháp Hải vô lý, cảm thấy hơi hơi không vui. Thủ tọa nữ tử đồng dạng lông mày nhíu lại, có mấy phần do dự, nhưng nhìn Pháp Hải liếc một chút, cuối cùng trầm ngâm dưới, vẫn gật đầu, có thể. Cô, bị điểm trúng mày kiếm nữ tử ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới cô thế mà đồng ý, vậy ta thì không khách khí. Nói xong, Pháp Hải dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, bay thẳng nhảy đến bình đài, đối với mày kiếm nữ tử thược dược cười một tiếng. Sau đó kéo một phát tay, bay thẳng rời đi. Ha ha ha, thì ra là không chỉ là tửu nhục hòa thượng, vẫn là cái sắc đảm ngập trời hòa thượng. Cơm nước no nê, trái ôm phải ấp mạnh long đàm. Thấy cảnh này, không khỏi cười to. Hòa thượng này so với hắn còn gấp, còn không kịp chờ đợi nha. Nghĩ đến, nhìn lấy mỹ nhân bên người, mạnh long đàm cũng là từng bước một rời đi, hưởng thụ một phen phiên vân phúc vũ. Mà một bên khác, Chu Hiếu Liêm hai người đồng dạng cũng là bị mang xuống dưới. Trong lúc nhất thời, yến hội kết thúc, mà thủ tọa phía trên nữ tử thì là có mấy phần lo lắng, ánh mắt nhìn Pháp Hải rời đi địa phương, nhìn chằm chằm thật lâu, cuối cùng vẫn biến thành thở dài một tiếng. Nàng nhìn ra Pháp Hải không giống bình thường, cho nên không muốn đắc tội, chỉ là đối phương đến mục đích có chút để cho nàng nhìn không thấu.